Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, kẻ báo thù. Diệp Dương là thật vẫn lạc sao? Nguyên bản Côn Bằng xào huyệt vị trí hư không bên trong. Một tòa to lớn vô cùng, giống như tinh thần lớn nhỏ đại điện ngang qua tại hư không chỗ sâu. Trên dưới chìm nổi lấy, cả người phát ra nhàn nhạt hắc quang. Thần bí khó lường, đại điện bên trong, một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên đang xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên. Hai mắt khép hờ, rất hiển nhiên, cái này thiếu niên đang lúc bế quan. Cái này thiếu niên, chính là ngoại giới trong truyền thuyết cũng đã vẫn lạc Diệp Dương. Diệp Dương cũng không có vẫn lạc, mà là hảo hảo ở chỗ này tu luyện. Vù, đột nhiên, tu luyện bên trong Diệp Dương mãnh liệt mở mắt. Hai đạo tinh mang từ hắn trong đôi mắt phun ra, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên mà lên, lập tức liền bước ra một bước. Vù, huyễn ảnh lóe lên, hắn liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, một cái cự đại đại điện bên trong, thì là khắp nơi đều xuất hiện Diệp Dương. 1000 cái, 1 vạn cái, hơn ức cái. Đột nhiên, Diệp Dương lần thứ hai về tới bồ đoàn phía trên, ngồi xếp bằng xuống, mà lúc này, tràn ngập đầy đại điện Diệp Dương mới nguyên một đám dần dần liền trong suốt. Cuối cùng tiêu tan, nguyên lai, những cái kia cũng không phải là Diệp Dương chân thân, mà chỉ là Diệp Dương huyễn hóa ra đến huyễn ảnh mà thôi. Nghiêm ngặt tới nói, cũng không phải huyễn hóa ra đến, mà là bởi vì Diệp Dương tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù là hắn ở đại điện bên trong vòng vo vô số vòng, hắn hư ảnh còn lưu ngay tại chỗ. Đây là tốc độ đạt đến cực tốc mới tạo thành dị tượng. Đây chính là chân chính Côn Bằng tiên thuật a. Cái này mới là chân chính Côn Bằng truyền thừa. Nhìn xem nguyên một đám tiêu tan hư ảnh, Diệp Dương trên mặt lộ ra một tiếu dung. Không sai, hắn chiếm được chân chính, hơn nữa là hoàn chỉnh Côn Bằng truyền thừa. Chỉ là giới hạn trong hắn tự thân cảnh giới duyên cớ, là không cách nào thi triển chân chính Côn Bằng tốc độ. Nhưng theo lấy hắn thực lực không ngừng tăng lên, tốc độ của hắn cũng sẽ càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng có thể đạt đến chân chính Côn Bằng tốc độ, ngang dọc thiên hạ vô song tốc độ. Trên thực tế, Diệp Dương lúc trước lấy được Vô Tự Thiên Thư cũng không phải là thật hay không bất kỳ giá trị gì. Lúc đó, hắn đại chiến bên trong, hắn máu tươi không ngừng thẩm thấu tiến vào Vô Tự Thiên Thư bên trong. Mà theo lấy hắn thẩm thấu tiến vào máu tươi càng ngày càng nhiều, rốt cục kích phát Vô Tự Thiên Thư bí mật. Vô Tự Thiên Thư, kỳ thật liền hàm chứa chân chính Côn Bằng truyền thừa. Lúc đó, những cái kia truyền thừa liền trực tiếp bị tách ra, lạc ấn ở Diệp Dương ký ức bên trong. Bởi vậy, cái kia Vô Tự Thiên Thư liền thật biến thành Vô Tự Thiên Thư, không có mảy may giá trị. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc đó, cũng không phải chỉ có hắn máu tươi đánh vào Vô Tự Thiên Thư bên trên, vô số tu sĩ máu tươi đều có. Nhưng tại sao, Vô Tự Thiên Thư chỉ là hấp thu Diệp Dương máu tươi, mà không có lựa chọn bọn họ đâu? Tại chính thức tu luyện sau đó, Diệp Dương mới phát hiện, tất cả những thứ này nhưng thật ra là có nguyên nhân. Bởi vì, hắn bản thân liền tu luyện Côn Bằng tiên thuật, mặc dù cự ly chân chính Côn Bằng truyền thừa có nhất định chênh lệch, nhưng Côn Bằng tiên thuật kỳ thật cũng không tệ, cũng đã rất tiếp cận Côn Bằng truyền thừa. Về phần những người khác, thì là kém xa, bởi vậy cuối cùng Côn Bằng vẫn là truyền thừa hắn. Lúc đó, hắn tại chiếm được Côn Bằng truyền thừa sau, liền biết rõ Vô Tự Thiên Thư cũng đã vô dụng. Bởi vậy liền đem cái kia thiên thư cho ném ra ngoài, nhường những người khác tranh đoạt a. Hơn nữa, đương thời hắn cũng biết cái này đại điện bí mật. Cái này đại điện thế nhưng là Côn Bằng hành cung. Bình thường Côn Bằng liền là ở nơi này tu luyện. Khi biết được bí mật này sau đó, Diệp Dương liền tương kế tự kế, giả bộ như bị người đánh cho tiến vào sụp đổ hư không bên trong. Kỳ thật, nơi này hư không cũng không phải là thật sụp đổ, mà chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Ở Diệp Dương chiếm được Côn Bằng truyền thừa sau, liền sẽ kích phát những cái này huyễn tượng, đem đám người cho từ đại điện bên trong khu trừ rời đi. Cuối cùng toàn bộ côn bằng xào huyệt đều một lần nữa ẩn vào vô tận hư không bên trong. Một năm này, Diệp Dương một mực đều ở đại điện bên trong tu luyện. Bởi vì đại điện là côn bằng khi còn sống hành cung. Bởi vậy nơi này còn lưu lại côn bằng một chút khí tức. Ở những cái này khí tức phía dưới, Diệp Dương lại càng dễ lĩnh ngộ côn bằng truyền thừa. Vả lại, đại điện bên trong còn có một chút năm đó côn bằng tu luyện hình ảnh. Mặc dù từng đợt, cơ hồ không thể gặp, nhưng Diệp Dương hay là từ bên trong lĩnh hội đến không ít đồ vật. Một năm thời gian, Diệp Dương cuối cùng là đem côn bằng truyền thừa cho tu luyện đến nhập môn trạng thái. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương cũng không có sửa đổi cái này thần thông danh tự. Vẫn như cũ tiếp tục sử dụng cái tên này. Tại chiếm được hoàn chỉnh côn bằng truyền thừa sau, côn bằng tiên thuật cũng liền bổ sung càng thêm hoàn chỉnh. Trên thực tế, côn bằng tiên thuật liền là côn bằng truyền thừa. Đương nhiên, côn bằng truyền thừa còn có mặt khác một chút đồ vật. Chỉ là, giới hạn trong Diệp Dương cảnh giới nguyên nhân, rất nhiều đồ vật Diệp Dương đều không cách nào nhìn thấy. Chớ nói chi là muốn tìm hiểu. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương tốc độ cũng đã tăng vọt gấp mấy lần. Hắn mơ hồ cảm thấy, tốc độ của hắn sợ là cũng đã vượt qua tọa vong cảnh. Thậm chí có thể so với tiên tôn cùng đại đế. Đây là tương đối kinh thế hãi tục. Dù sao, Diệp Dương chỉ là vong vật cảnh đỉnh phong mà thôi. Trong năm ấy, Diệp Dương tăng lên không chỉ là côn bằng truyền thừa, còn có hắn cảnh giới cũng liên tục tăng lên mấy trọng thiên. Đạt đến vong vật cảnh đỉnh phong. Tại côn bằng xào huyệt trong trận chiến này, Diệp Dương bức thiết cảm thấy lực lượng tầm quan trọng. Chỉ có cường hoành thực lực, mới có thể tự vệ, mới có thể bảo hộ bên người thân nhân. Hơn nữa, đừng nói ngày càng tới gần hạo kiếp. Cho dù không có hạo kiếp, Diệp Dương cũng chiếm được không ít tiên tôn cùng đại đế. Nếu là không có đầy đủ thực lực, Diệp Dương vẫn như cũ không có tự vệ lực lượng. Lần này đột phá, cũng không phải là cưỡng ép đột phá, mà là tại lĩnh hội côn bằng truyền thừa. Lĩnh hội côn bằng hư ảnh mà đột phá, căn cơ 10 phần vững chắc, sẽ không phù phiếm. Hơn nữa, tại lĩnh hội quá trình bên trong, Diệp Dương càng là chiếm được không ít liên quan tới thần thông vận dụng phương diện lĩnh ngộ. Tổng tới nói, hắn thực lực cũng đã tăng vọt gấp mấy lần, cùng tiến vào côn bằng xào huyệt trước đó cũng đã không thể so sánh nổi. Lại ở đại điện bên trong tu luyện một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương rốt cục vẫn là rời đi đại điện, tiếp tục ở chỗ này tu luyện mà nói. Đối với hắn trợ giúp cũng đã không quá lớn. Trên thực tế, một mực bế quan tu luyện cũng không phải là tốt nhất phương pháp. Có đôi khi ở bên ngoài lịch luyện một cái, ngẫu nhiên kinh lịch một chút chiến đấu, thậm chí sinh tử chiến đấu, bộ dạng này đối tu vi tăng lên càng thêm hữu dụng. Thân hình nhoáng một cái, Diệp Dương liền cũng đã rời đi cái này đại điện. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở vô tận hải vực trên không. Nguyên bản côn bằng xào huyệt vị trí, Diệp Dương hướng về sau nhìn thoáng qua, lại là không nhìn thấy cái gì. Nhưng hắn lại là rõ ràng cảm giác được côn bằng đại điện tồn tại. Hắn biết rõ, côn bằng đại điện một mực đều ở nơi này, chỉ là ẩn tàng ở trong hư không mà thôi. 10 phần bí ẩn, dù cho là tiên tôn cùng đại đế đều không cách nào phát hiện. Bất quá, Diệp Dương nếu như muốn trở về cái kia đại điện mà nói, hắn vẫn có biện pháp trở về. Đại hải, sóng lớn vạn trượng, nhưng chung quanh lại là cũng đã không người. Thậm chí, liền một mực phụ cận chờ đợi tin tức ma nữ cũng đã trở về. Không biết hơn một năm nay phát sinh sự tình gì. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Dĩ nhiên bước ra một bước. Thi triển côn bằng tiên thuật. Hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc biến mất ở phương xa chân trời bên trong. Lúc này, hắn thi triển côn bằng tiên thuật. Đã không còn dị tượng xuất hiện. Nhưng Diệp Dương nếu là nguyện ý mà nói, vẫn là có thể huyễn hóa ra côn bằng dị tượng. Không có bao lâu thời gian, Diệp Dương liền cũng đã một lần nữa về tới lục địa bên trên. Lập tức không lâu, hắn liền nghe được bản thân cũng đã chết mất truyền ngôn. Đều hơn một năm, tiên đạo thế giới còn tại lưu truyền Diệp Dương truyền thuyết. Điều này thực nhường Diệp Dương kinh ngạc không thôi. Dù sao, người chết như đèn diệt. Bất luận ngươi sống trước cỡ nào yêu nghiệt, chính là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng chỉ cần chết về sau, rất nhanh liền sẽ biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Bị đám người quên, trừ cái đó ra, Diệp Dương còn nghe được một chút nhường hắn trợn mắt há hốc mồm tin tức. Trong khoảng thời gian này, đương thời ở chân chính côn bằng xào huyệt bên trong công kích Diệp Dương, dẫn đến Diệp Dương tử vong, người hoặc là thế lực đều bị nhận lấy kinh khủng trả thù. Huyết Vân Ma Tông trực tiếp liền bị tiêu diệt, mà mặt khác một chút đại đế, tiên tôn sở thuộc thực lực, mặc dù không có bị diệt đi, nhưng lại thường xuyên bị người xâm nhập, tổn thất nặng nề, mà không có tiên tôn. Đại đế tọa trấn thế lực liền thảm rồi, cũng đã bị tiêu diệt rất nhiều. Hơn nữa, trả thù thủ đoạn đều là giống nhau. Tế gia Kim Ô, trực tiếp liền đem đối phương sơn môn, môn phái đốt sạch, đơn giản, thô bạo mà mạnh mẽ. Nghe nói, trả thù đám người là một nhóm tuổi tác không lớn thiếu niên. Những người này thiếu niên đằng đằng sát khí mà đến. Tế gia Kim Ô sau đó, vừa chạm liền tách ra. Sau đó cấp tốc đi xa. Cho dù là tọa vong cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ, cũng không làm gì được. Dù sao, cái kia Kim Ô quá kinh khủng. Bọn họ công kích còn không có đi đến, liền đã bị Kim Ô phát ra hỏa diễm đốt sạch. Mấy tháng thời gian, lúc trước tham dự công kích Diệp Dương người hoặc là thế lực đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ bị đám kia dữ dội ra hỏa cho để mắt tới. Sau đó đem bản thân tiêu diệt. Đương nhiên, những người này cũng không phải không kiêng nể gì cả. Thậm chí có tiên tôn, đại đế đều tự mình xuất thủ. Nhưng tựa hồ có tiên tôn, đại đế tại âm thầm trợ giúp bọn họ đồng dạng. Tổng là ở thời khắc mấu chốt, phá không mà đi, bỏ trốn mất dạng. Trong vòng mấy tháng, mười mấy cái thế lực hoặc là bị diệt mất, hoặc là bị đánh cho tàn phế. Phàm là bị để mắt tới thế lực, cuối cùng đều tổn thất nặng nề. Bất quá, đến cuối cùng, bọn họ muốn diệt đi mặt khác thế lực khó khăn, bởi vì những cái này thế lực cũng đã làm xong tư thái phòng ngự. Hơn nữa, cũng có một chút tiệt thế cường giả cũng đã liên hợp lên. Đối những cái này kẻ báo thù tiến hành truy sát, rất rõ ràng, những cái này mang theo Kim Ô đi cho Diệp Dương báo thù liền là Tiểu Sơn thôn bên trong tiểu đồng. Bọn, Diệp Dương tại cảm động sau khi, cũng bị bọn họ thực lực cho chấn kinh rồi. Hắn biết được, những người này bên trong, có bộ phận thực lực cũng đã đạt đến hỗn nguyên cảnh. Cảnh giới tăng lên nhanh chóng, viễn siêu Diệp Dương dự kiến. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không có suy đoán, bọn họ vậy mà có thể dễ dàng như thế khống chế Kim Ô thi thể. Chắc hẳn, bọn họ cùng Kim Ô có cùng nguồn gốc, luyện hóa Kim Ô thi thể sau đó. Bọn họ hấp thu Kim Ô chi hỏa, lĩnh hội Kim Ô cảm ngộ, đối bọn họ tu luyện rất có ích lợi, hơn nữa còn có khả năng chiếm được một chút kinh người kỳ ngộ. Nếu không, cho dù bọn họ Kim Ô huyết mạch tinh thuần vô cùng, nhưng cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.